Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1470, Đại Kiến Thiết. 2. Mời đại soái yên tâm, thuộc hạ sẽ rút điều người Tây tăng thêm quặng sắt sản lượng. Có đại soái nghiên cứu chế tạo những cái kia máy khai thác quặng khí. Tin tưởng lấy quặng tốc độ sẽ trở nên nhanh chóng. Nghe được Dương Phong lời nói, một cái quặng mỏ quan viên lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, cái này rất tốt, mau chóng cho các ngành các nghề thay đổi công cụ tăng thêm sản lượng. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng lúc này Triệu Kiến Đức chỉ vào ngoài cửa sổ nói ra, đại soái ngươi nhìn, phía ngoài nhà ga bên trên ngừng lại tốt hơn một chút người. Nhìn bộ dáng giống như đều là quận thành đại thương nhân. Không biết bọn họ có phải hay không có chuyện cầu ngươi. Cái kia là tự nhiên, những thương nhân kia cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy xe lửa mau lẹ cùng cực lớn vận tải lượng, không tranh thủ thời gian tới ôm đùi, bọn họ liền không xứng có nhiều như vậy tài phú. Nghe được Triệu Kiến Đức lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, xe lửa đối với thương nghiệp bồng bột phát triển có cực lớn mang động lực. Những thương nhân kia lại không phải là đồ ngốc, chỉ cần xem xét xe lửa tốc độ cùng vận tải lượng, lập tức liền có thể minh bạch cái này ẩn chứa trong đó cực lớn tài phú. Thương nhân cái quần thể này khứu giác càng linh mẫn. Tại Dương Phong bắt đầu lớn luyện thép sắt thời điểm, bọn họ liền đã chảy nước bọt nhìn quanh. Chờ đường sắt sau khi xuất hiện, những thương nhân này càng là mở to hai mắt nhìn xem. Suy đoán, chờ thăm dò được lửa này xe vận tốc cùng vận tải lượng. Lại thêm bên trên nhìn thấy tất cả huyện đều tu kiến nhà ga cùng trải đường sắt, những thương nhân này lập tức vọt tới quận trong thành nhà ga, chuẩn bị nghênh đón Dương Phong đường sắt khải dụng khánh điền. Ai đều không phải là đầu đất, loại này có thể mau lẹ đồng thời nắm giữ cực lớn vận tải lượng xe lửa, sẽ đối với tất cả nhà nghề mang đến biến hóa như thế nào, đều không cần tính toán, đầu óc khẽ động liền có thể nghĩ rõ ràng. Vì lẽ đó những thứ này Dương Phong quên lôi kéo thương nhân, chính mình dựa sát vào đi qua. Xe lửa đến trạm, nhìn thấy những thứ này hoan nghênh quân dân các thương nhân, Dương Phong rất là cười đắc ý, không phải là vì nhiều người như vậy nghênh đón chính mình mà cao hứng. Để hắn cao hứng đến nổ là, xe lửa đến trạm trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không sai, chính là tăng lên gấp đôi. Lúc đầu Dương Phong còn có ngạc nhiên tại sao sẽ có khủng bố như vậy tăng phúc. Nhưng ngay sau đó lập tức liền tỉnh ngộ lại. Xe lửa khai thông 7 cái huyện cùng quận thành thông đạo, để nguyên bản vốn cần hơn 10 ngày mới có thể đến địa phương, trong vòng 1 ngày liền có thể đến. Chẳng những cấu thành thương nghiệp cùng nhân khẩu đại lưu thông, còn tăng lên đối với toàn bộ quận thống hạt quyền. Trong vòng 1 ngày, đại quân có thể đến toàn bộ quận bất kỳ cái nào nhà ga. Tình trạng như vậy xuống, căn bản không có phản loạn có thể thành công, bởi vì xe lửa đường sắt gia tăng chỗ tốt, cơ hồ có thể sánh ngang chiếm lĩnh một cái quận mang tới chỗ tốt. Vì lẽ đó Dương Phong tinh thần lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thật sự là quá bình thường, trong lòng hết sức cao hứng Dương Phong. Đối với những thương nhân này tâm hiểu rất rõ, trực tiếp tuyên đọc vận hàng chặng đường giá cả, vận chuyển hàng hóa chặng đường giá cả đặc biệt tiện nghi. Một cây di 100 dặm một cái tiền đồng giá cả, mà vóc người thì một cái chạm điểm 10 cái tiền đồng. Đây là lên xe vị, muốn ghế ngồi cứng ngồi mềm hoặc giường cứng nằm mềm, giá tiền tự nhiên lật lên trên lần. Bất quá đối với có thể ngồi lên nằm mềm người đến nói, cũng là rất rẻ. Ngược lại Dương Phong lại không thông qua cái này kiếm tiền, có thể tiện nghi liền tiện nghi tốt. Xe lửa giá cả vị một màn, trực tiếp liền để những thương nhân kia trong mắt thay đổi đến đỏ bừng. Tất cả đều hoan hô đứng lên. Có xe lửa về sau, những thương nhân này phí chuyên chở, trực tiếp liền có thể hạ xuống 9/10. Hơn nữa hàng hóa đến chạm tốc độ nhanh kinh người. Đôi này thương nhân sinh ý, có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này, những thứ này thân sĩ các thương nhân, chân chính công nhận Dương Phong quận thành chi chủ thân phận. Xe lửa kinh doanh quản lý các loại sự tình, Dương Phong viết một chồng có quan hệ những nội dung này chi thức, trực tiếp ném cho thủ hạ, để bọn họ tự động đi tìm người huấn luyện, tự động tổ kiến bộ đường sắt môn, tự động phụ trách. Ngay sau đó, Dương Phong ánh mắt lại chuyển hướng những địa phương khác. Không sai, nếu cái này khai thông toàn bộ quận con đường, có thể mang đến cho mình tăng gấp bội tinh thần lực. Cái kia lại làm ra cái truyền tin cấu kết toàn bộ quận sự tình đến, chẳng phải là lại phải gấp bội. Vừa nghĩ tới đó, Dương Phong liền chảy nước miếng. Trước tiên đem chính mình có thể nghĩ tới đồ vật đều cho lấy ra, làm tinh thần lực không sẽ tăng lên mới thôi. Sau đó lại đi công chiếm cái khác quận. Dạng này tinh thần lực của mình liền có thể nhận được trình độ lớn nhất tăng thêm. Có công nghiệp máy cái, làm điện thoại linh kiện thật sự là quá đơn giản. Hơn nữa Dương Phong làm ra máy điện thoại, nói là công nghiệp sản phẩm, kỳ thực cũng chính là luyện khí sản phẩm. Dùng luyện khí nguyên lý kết hợp địa cầu điện thoại nguyên lý, làm ra tới lấy nguyên thạch vì năng lượng điện thoại vô tuyến. Mặc dù phổ thông nguyên thạch không bao lâu, hơn nữa còn có cái truyền tin khoảng cách hạn chế, nhưng nguyên thạch đầy đủ, vẻn vẹn toàn bộ một cái quận, nguyên tức giận sao huyệt liền có hơn 20 tòa, vì lẽ đó không cần lo lắng nguyên thạch không đủ dùng. Làm Dương Phong đem điện thoại chế tác được đằng sau, đột nhiên nhớ tới đại tấn thế giới có mỏ than cùng dầu thô. Nguyên tức giận sao huyệt ở trong sản xuất nguyên thạch liền là địa cầu bên trên than đá cùng dầu thô, nhất định phải đem nguyên tức giận sao huyệt khống chế lại. Một mực theo Dương Phong bên người cung phụng cùng đặc chiến đội, nghe được Dương Phong mệnh lệnh này về sau, lập tức vỗ ngực nói ra: "Đại soái, không cần phái ra đại quân vây quét những thứ này nguyên tức giận sao huyệt. Thuộc hạ cái này đi đem cảnh nội nguyên tức giận sao huyệt cho tiêu diệt." Nghe được cung phụng cùng đặc chiến đội lời nói, Dương Phong liền vội vàng lắc đầu nói ra: "Ta cũng không phải muốn đem nguyên tức giận sao huyệt hủy đi. Nguyên tức giận sao huyệt về sau thế nhưng là chúng ta trọng yếu tài nguyên địa. Xe lửa là dùng nguyên thạch, điện thoại này cũng là dùng nguyên thạch, về sau còn có những vật khác cũng dùng nguyên thạch. Có thể tưởng tượng về sau nguyên thạch đem sẽ được đề thăng đến dạng gì giá trị. Cũng chính là nói nguyên thạch chẳng khác nào vật nhất định phải có. Nếu là vật nhất định phải có, như vậy tự nhiên nên trưởng khống tại trong tay chúng ta. Vì lẽ đó ta đâu chỉ muốn đem cái này nguyên tức giận sao huyệt tiếp quản, còn phải để cho người ta đem cái này nguyên tức giận sao huyệt phương viên vài dặm bên trong dùng tường rào cho vây lại. Tiếp đó phái ra nhân thủ, thỉnh thoảng đi tiêu diệt những cái kia ma vật đạt được nguyên thạch. Tương đương với vô hạn mỏ cũng thế." Nghe được Dương Phong lời nói, cung phụng cùng đặc chiến đội đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền hưng phấn lên. Nguyên thạch đừng nhìn hiện tại không có gì tác dụng, không phải lấy ra làm vật phẩm trang sức, chính là cho những cái kia võ giả làm tiền kỳ tu luyện. Nhưng bây giờ xe lửa cùng điện thoại đều dùng đến nguyên thạch, về sau còn có tốt vài thứ muốn dùng đến nguyên thạch. Cho đến lúc đó nguyên thạch liền quý nặng, hơn nữa nguyên tức giận sao huyệt, chỉ cần tâm hạch không có làm hỏng rơi, liền có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất ma vật, cũng chẳng khác nào có cái vô hạn nguyên thạch khoáng. Đại soái hiện tại liền đem những này nguyên thạch khống chế lại. Thật sự là quá anh minh. Một hồi hưng phấn đằng sau, vài tên cung phụng liền mang theo một bộ phận đặc chiến đội nhân viên, dẫn dắt đại quân đem trong quận hơn 20 cái nguyên tức giận sao huyệt toàn bộ khống chế lại. Cũng đem nguyên tức giận sao huyệt phương viên vài dặm đều cho vây lại. Điều động binh sĩ thủ hộ, ngay tại Dương Phong tự hỏi nên làm ra đồ vật gì có thể tăng thêm tinh thần lực thời điểm, Triệu Kiến Đức mang theo 5 cái nhất phẩm cung phụng đến đây bái kiến. Chư vị cung phụng lần này tới, có chuyện gì? Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò mà hỏi. Những thứ này thực lực cường đại cung phụng, mỗi tháng đều có thể nhận được linh thạch. Vì lẽ đó chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, bọn họ chính là trốn đi tu luyện. Lần này tập thể xuất động đến bái thấy mình, chắc chắn là có chuyện gì. Đại soái, thuộc hạ xin hỏi đại soái là chuẩn bị nâng kỳ tạo phản sao? Triệu Kiến Đức nhẹ giọng hỏi. Nâng kỳ tạo phản? Ta nâng phản kỳ tạo phản làm gì? Hiện tại khắp thiên hạ đều phụng Đại Tấn làm chủ, ta hiện tại nâng phản kỳ tạo pháp không phải là đồ ngốc sao? Ta đã sớm nói ta là làm quân phiệt. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Hiện tại Đại Tân đế quốc mấy chục châu, coi như đều là châu mục cát cư trạng thái, cũng không ai hô to muốn tự lập làm vương. Chính mình làm gì làm chim đầu đàn a? Thế nhưng là đại soái, ngươi bất lực phản kỳ, ngươi vì sao tự tiện nhận lệnh quan viên phẩm cấp? Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Kiến Đức hỏi lần nữa. Có ý tứ gì? Dương Phong cau mày nói. Đại soái, ngươi bây giờ chỉ là chính cửu phẩm ở dưới đội trưởng, nhưng ngươi lại bổ nhiệm 7 cái chính thất phẩm huyện lệnh, còn có chính ngũ phẩm thái thú. Ngươi dạng này coi như bất lực kỳ tạo phản, cũng coi như là nâng kỳ tạo phản. Triệu Kiến Đức nhẹ giọng nói ra. Nghe được Triệu Kiến Đức lời nói, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền đem địa cầu thời đại chế độ cùng Đại Tấn đế quốc chế độ đem kết hợp, thành lập một cái trọn vẹn chế độ nói. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ta phía dưới thiết lập một cái mạc phủ phía dưới thiết lập quốc vụ viện, viện giám sát, tư pháp viện, quân vụ viện, tổ chức viện cùng với thư ký viện. Quốc vụ viện phía dưới thiết lập bộ tài chính, bộ ngoại giao, bộ nội vụ, bộ công an, bộ vệ sinh, khai thác mỏ bộ, công nghiệp bộ công thương, thuế vụ bộ đường sắt, truyền tin bộ, bưu chính bộ, vận chuyển bộ mấy người, lít nhà lít nhít mấy chục cái bộ môn. Quân vụ bộ phía dưới thiết lập bộ tham mưu, quân chức bộ, huấn luyện quân sự bộ, tân binh bộ hậu cần, trang bị bộ các ngành. Mặc dù so chính vụ bộ thiếu một chút, nhưng cũng 10 cái bộ môn. Sau khi nói xong, Dương Phong liền cùng Triệu Kiến Đức đám người giới thiệu từng cái bộ môn tác dụng cùng chức vị. Cũng cùng Triệu Kiến Đức đám người thương lượng sửa chữa một chút không thích hợp điều khoản. Cuối cùng đạt được một cái trọn vẹn chế độ, đem công bố ra ngoài, chính thức thực thi. Dương Phong cải chế bố cáo gián thiếp sau khi rời khỏi đây, toàn bộ quận cùng 7 cái huyện đều huyên náo đứng lên. Bởi vì đây là treo ở Dương Phong cái này chính cửu phẩm đội trưởng danh nghĩa mạc phù cải chế, người phía dưới nhiều nhất là oán thầm một chút Dương Phong không muốn khuôn mặt. Chỉ là một cái cửu phẩm quan cư nhưng liền làm ra cái mạc phủ đến. Nhưng đối với mạc phủ bên trong khổng lồ bộ môn cùng phức tạp chế độ, ngược lại là không có gì đáng nói. Ngược lại từng cái đều đang suy đoán mạc phủ ở dưới các bộ môn công năng. Một phen bận rộn về sau, quận bậc 6 cái viện người đứng đầu danh sách rốt cuộc đi ra. Bởi vì quận trưởng vị trí bị Dương Phong đoạt, thị trưởng mới dĩ nhiên chính là nguyên lai quận thủ phủ sư gia. Chừng 50 tuổi Diệp Minh, 13 tuổi liền kiểm tra chúng cái tú tài. Nhưng mãi cho đến 25 tuổi đều không có đậu cử nhân. Trong cơn tức giận trực tiếp đi làm phụ tá. Hơn 30 năm phụ tá lập tức đến, đối với văn thư cùng với chính vụ công việc có thể nói là thuần thục đến không thể lại thuần thục. http://www.sop.com TXT 90316/20728175. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.